Vạn Cổ Ma Tôn, chương 323, Công Chúa Đại Can, đã lâu không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài bí cảnh, khi mọi người nhìn bóng người áo đỏ giết người điên cuồng, lấy mạng người ta sau khi thấy ngay cả cường giả toàn đan cảnh viên mãn cũng bị móng vuốt xé nát, sắc mặt của họ đều thay đổi. Đây, thực lực của yêu nữ này quá mạnh, đây mới tu luyện đến toàn đan cảnh bậc thứ tư sao, thực sự bất khả chiến bại ở cùng cấp độ. Nếu nhìn nó như vậy, chẳng lẽ là các đại lão của các đại thế lực nhìn nhau, trong lòng dần dần xuất hiện một phỏng đoán. Có phải các thiên tài thiên kiêu đã biến mất của các thế lực bọn họ trong mười mấy ngày qua cũng là bị yêu nữ này giết không? Phải biết rằng trong Tử Vân bí cảnh này, không có nhiều sự tồn tại có thể gây ra sự uy hiếp cho những thiên tài địa bảo đó. Yêu nữ này là một trong số đó. Bùm bùm bùm, không đợi bọn họ tiếp tục suy nghĩ. Lối vào Tử Vân bí cảnh bắt đầu chấn động, thiên linh thủy màn lại vỡ ra và tiêu tan. Lão tử của Thái Tuế Thánh Địa, có độc, đã nứt vài lần rồi. Ngay sau đó, lối vào bí cảnh lóe sáng, một bóng người màu đỏ xuất hiện. Hả, có người đi ra rồi, làm sao có thể, ít nhất còn có 10 ngày nữa. Chẳng lẽ người này đụng phải cơ quan nào đó rồi bị truyền tống ra ngoài, đợi đã, đây là yêu nữ đại can đó. Tại sao lại là cô ta? Lùi lại, tránh xa cô ta ra. Đây chính là sát tinh thực sự. Sau khi nhìn rõ bóng người đi ra, đệ tử các tông môn đều sợ hãi lùi lại. Ám ảnh tâm lý mà nữ sát tinh này mang đến cho họ quá lớn. Đệ tử bình thường lùi lại, nhưng có bốn bóng người bao vây thân ảnh màu đỏ vừa đi ra, bịt kín mọi lối thoát của nàng ta. Công chúa Đại Can, đã lâu không gặp, không ngờ một bí cảnh nhỏ bé của chúng ta lại có thể thu hút một yêu. Thiên yêu như ngươi, khách sáo gì chứ, yêu nữ, nói cho ta biết, những người của huyền kiếm môn chúng ta là do ngươi giết sao, còn có quy nguyên tông chúng ta nữa, chẳng lẽ cũng chết ở trong tay ngươi, bốn bóng người này đương nhiên là cường giả hóa đỉnh của bốn đại môn phái. Lần khám phá bí cảnh này dẫn đến tổn thất nhiều đệ tử thiên kiêu như vậy, bọn họ đều có lỗi. Nhưng nếu như người là do yêu nữ này giết thì nhất định phải bắt thủ phạm này đem về chờ quân vương đại can đến chuộc người. Cách chương.